quả nhiên là một tên ngu ngốc. Trên mặt cô gái một nụ cười tối thiểu của người trong nghề cũng không có, không chỉ lạnh lùng mà còn mang theo vẻ châm chọc khinh thường, cô ta cười lạnh nhìn Lâm Bắc Phàm nói. Tôi nói cho anh biết, chai rượu này có giá là 180.000 nhân dân tệ, chi phí mời tôi là 2.000, như vậy tới hiện tại anh đã tiêu đi 182.000 tệ. Nói xong lời này cô gái liền đứng dậy xoay người rời đi, thậm chí cô ta chẳng thèm nhìn bộ dạng thất thố của Lâm Bắc Phàm. Đứng lại, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc chậm rãi phun khói thuốc lá ra một vòng tròn đúng tiêu chuẩn. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vào lúc này vẫn giữ được vẻ bình thản như cũ, cô gái cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nghi ngờ nói. Thế nào, chẳng lẽ tiên sinh có thể không để 182.000 tệ vào trong mắt sao? 180.000 đấy, sao lại không để vào mắt chứ? Nhưng tôi muốn biết rượu này nếu tôi không uống, có thể không phải trả tiền hay không? Đương nhiên không phải, rất tốt, vậy nếu hiện tại cô rời đi, 2.000 đồng của tôi phải trả cũng không phải đưa ra có đúng không? Đương nhiên không được, đây là quy củ. Cô gái hơi nhíu mày, bởi vì lời Lâm Bắc Phàm vừa mới nói xâm hại đến lợi ích của cô ta rồi. Một khi đã như vậy, Lâm Bắc Phàm nheo mắt như cười như không nhìn cô gái, thanh âm bình tĩnh khiến cho người ra giận sôi lên. Dù sao thì hôm nay cũng phải lấy ra 182.000 tệ, vì sao tôi không uống hết rượu này chứ? Vì sao tôi không tận tình hưởng thụ sự phục vụ của cô chứ? Anh có từng nghĩ đến ở Kim Ngọc Thiên Đường từ trước đến nay chưa từng xuất hiện kẻ quỵt tiền? Chính, gocchuyenaudio.com, mắt cô nhìn thấy tôi quỵt tiền sao? Chính mắt cô lại nhìn thấy tôi không thể lấy ra mấy trăm ngàn sao? Cô tin hay không, bây giờ tôi có thể lấy lý do cô cự tuyệt phục vụ theo bình thường để tố cáo cô, khiến cho cô bị đuổi khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Tuyệt đối không có vị khách nào dám dương oai ở Kim Ngọc Thiên Đường, những cũng tuyệt không có nhân viên phục vụ nào dám đắc tội với khách nhân ở Kim Ngọc Thiên Đường. Bởi vì ở dưới sự che chở của Đường Thiết Sơn cho nên tất cả mọi người tự nhiên phải tuân theo quy tắc trò chơi do hắn định ra. Cô gái nghĩ đến đây chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, cười lạnh nói. Tốt thôi, tôi lưu lại, xin hỏi anh muốn thế nào? Lâm Bắc Phàm không chút khách khí ôm cô ta vào lòng, cô gái giãy giụa một chút rốt cuộc vẫn là buông tha, tựa như khúc gỗ bình thường thẳng tắp ngồi ở đó, khóe miệng vẫn như cũ lộ ra nụ cười lãnh diễm kèm theo sự châm chọc. Đây là thái độ phục vụ của cô sao? Tôi đến Kim Ngọc Thiên Đường này là mất phí, tôi là khách hàng của cô, là thượng đế của cô, hiện tại cô trưng ra bộ mặt này là để cho thượng đế của cô nhìn thấy sao? Lâm Bắc Phàm lắc đầu thản nhiên nói, tôi rất không hài lòng. Cô gái quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, đột nhiên. Cô gái mỉm cười, nụ cười phong tình vạn trùng, hàng ngàn hàng vạn quyến rũ. Lâm Bắc Phàm từng được nghe một câu nói, khi một cô gái mỉm cười với anh, hoặc là cô ta thích anh, hoặc là muốn lấy mạng anh hơn nữa còn nắm chắc lấy được cái mạng của anh. Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại nhìn cô gái, nói, không tồi, chắc hẳn là cô đang suy nghĩ, một lát nữa nếu tôi không có tiền trả nhất định không thể sống sót rời khỏi Kim Ngọc Thiên Đường phải không? Sai, anh có thể sống sót rời khỏi Kim Ngọc Thiên Đường, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải làm cho ít nhất là 10 năm ở Kim Ngọc Thiên Đường này. Vậy cô đã nghĩ đến chưa, cho dù tôi không thể trả tiền, cho dù tôi phải ở lại Kim Ngọc Thiên Đường làm chó 10 năm, nhưng hiện tại tôi vẫn như trước là thượng đế của cô. Lâm Bắc Phàm bập một hơi thuốc, bây giờ, rót cho tôi một chén rượu. Cô gái rót cho Lâm Bắc Phàm một ly rượu đầy, sau đó tự rót cho mình một ly đầy, không đợi Lâm Bắc Phàm mở miệng, dưới cơn giận dữ cô ta đã rót cả cốc rượu của mình vào trong miệng. Bản thân cũng có giấc mộng có đôi cánh, nhưng nếu trái tim tan vỡ thì mộng kia cũng sẽ chết. Một tên bảo vệ nho nhỏ kiếm 3.000 một tháng tiền lương thế nhưng lại có thể ở trước mặt mình hoa chân múa tay tác oai tác quái. Phải biết rằng bản thân mình chính là sinh viên Bắc Đại, cho dù lăn lộn không tốt đi nữa cũng không thể cùng một cấp bậc với tên khốn khiếp trước mắt này. Có tiền tác oai tác quái, không tiền cũng tác oai tác quái. Cô gái lại một lần nữa tự rót cho mình một chén đầy, ngẩng đầu, chỉ là lần này khi cô gái ngẩng đầu uống rượu tư thế này được giữ một lúc lâu, bởi vì cô cảm thấy nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Rốt cuộc cô gái một lần nữa đặt chén rượu xuống, khi cô quay đầu lại thấy trong mắt Lâm Bắc Phàm là ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, cô chợt kinh ngạc. Thế nào, tôi khinh thường cô không được sao? Mặc dù cô là sinh viên Bắc Đại nhưng chỉ cần cô bước chân vào nơi này cô chính là một tiểu thư bồi rượu. Cô đã là tiểu thư bồi rượu nhưng lại không dám thừa nhận mình là tiểu thư bồi rượu, đây là điểm tôi khinh thường cô. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhấp một, gocchuyenaudio.com, ngụm rượu, tiếp tục nói. Không nên kích động, tôi có tư cách khinh bỉ cô. Cô nhìn xem, 180.000 một bình rượu Tây, 2.000 đồng tiền phục vụ, mặc kệ là tôi có tiền hay không có tiền, ít nhất hiện tại tôi có quyền hưởng thụ phục vụ, hơn nữa tôi đang rất vui vẻ hưởng thụ. Đây là sự khác nhau giữa hai chúng ta, đây là điểm tôi coi thường cô có ý kiến gì không? Cô gái sắc mặt tái nhợt, từng câu từng chữ của Lâm Bắc Phàm như đâm vào nỗi đau của cô, xuyên qua cột sống của cô. Trầm mặc một hồi, cô gái ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, nói. Chẳng lẽ anh cho rằng bản thân mình thật sự rất hãnh diện sao? Vậy anh cứ vui vẻ hưởng thụ đi, chờ anh uống xong chai rượu này tôi nhìn xem anh còn tư cách gì nói lời lạnh lùng ở trước mặt tôi. Cô tin hay không tin, tôi lại gọi thêm một bình rượu quý nữa. Tôi, cô gái sững người rốt cuộc không dám mở miệng, cô ta thật sự sợ Lâm Bắc Phàm gọi thêm. Lâm Bắc Phàm chỉ vào số rượu còn dư lại, lạnh nhạt nói. Uống hết tất cả đi, sau đó cút, nếu không tôi bắt cô bồi tôi một tuần. Cô gái há miệng thở dốc, bộ ngực phập phồng lên xuống rất lợi hại, đôi mắt nhìn Lâm Bắc Phàm tràn ngập oán hận và khinh miệt. Ha ha, nếu cô không uống hết trước khi tây dương kính của tôi bị vạch trần ra, tôi cũng sẽ làm cho cô lăn ra khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Anh, tên biến thái, rốt cuộc cô gái không nhịn được nữa, cô cho rằng bản thân không đáng phục vụ cho loại người này, hắn còn không đáng giá. Rất tốt, rõ ràng là lưu lạc đến Kim Ngọc Thiên Đường lại còn lấy các mác sinh viên Bắc Đại ra, mang theo thành kiến nhìn người. Đối với loại nữ nhân này, Tiểu Lâm ca sẽ không khách khí, hắn nheo nheo mắt bình tĩnh nói. Gọi quản lý của các cô đến đây, ngay bây giờ. Cách chương.